Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2008. Chương 2008. Đe dọa. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Lúc này, truyền tin tầm quan trọng liền bày ra. Do Vạn Phong dẫn đầu, Huawei và tin tức sản nghiệp bộ nói thành một cuộc làm ăn. Huawei lấy được Bắc tỉnh Liêu Ninh cơ trạm xây dựng hợp đồng. Ở bắt được dụng cụ tham số sau đó, Huawei đang nghiên cứu cơ trạm. Cũng không biết Huawei ở 3-4 tháng trong thời gian có thể hay không cầm cơ trạm nghiên cứu ra. Được, nghe nói Ân Trấn phi thủ hạ cũng có không thiếu người tài giỏi. Bên này Cố Hồng Trung và Tinh Đông Phương liên hiệp nghiên cứu LCD trên căn bản coi như là hợp cách. Hắn cũng chỉ gác lại trong tay những thứ khác nghiên cứu. Trước giúp Huawei giải quyết cơ trạm vấn đề, nếu có thể cầm cơ trạm chuẩn bị xong, sang năm những thứ này cơ trạm đến lượt trải. Liên thông bước đầu tiên chủ yếu là phụ trách ra Bắc Quảng Châu 4 cái chủ yếu thành phố cơ trạm. Trải, tiếp theo là một thành phố tuyến 2 và các tỉnh tỉnh lỵ thành phố. Cùng những chỗ này Internet thành lập xong mới sẽ đi xuống phát triển. Cú điện thoại này lưới toàn bộ tổ lưới hoàn thành phỏng đoán cần mấy năm thời gian. Bất quá làm sao bàn về. Hắc Hòa chỗ này sợ là đều phải một nhóm cuối cùng mới có thể mở thông điện thoại. Trong thời gian ngắn nơi này là không cách nào cung cấp trợ lực. Đối với đàm phán, Vạn Phong lo lắng chính là Abramovich sẽ bức bách Lý Minh Trạch và Saminov nhượng bộ. Đừng lấy là bề ngoài nhìn xem trung hậu Abramovich không làm được. Hàng này có thể trong vòng thời gian ngắn thay thế Berezovsky trở thành Nga thứ nhất đầu sò. Hơn nữa ở phổ kim đại đế lên đài sau hàng này có thể trở lui toàn thân. Trong xương cũng không phải là cái gì hoa sen trắng. Nói không chừng cũng đã làm chuyện gì thương thiên hại lý đây. Vạn Phong dự trù là đặc biệt đúng. Ngày thứ nhất hai bên đàm phán ở Blagoves trên Minh Châu nhà khách cử hành. Thuộc về nói này nói kia tính chất. Hai bên chỉ là tính dò xét tiến hành tiếp xúc. Abramovich ở ngày thứ nhất tựa hồ quan tâm chỉ là cổ phiếu số lượng vấn đề. Để cho hắn giật mình là ở Viễn Đông cái này địa khu xa xôi lại có người góp nhặt lớn như vậy một khoản cổ phiếu, hơn nữa còn có người TQ dính vào. Lý Minh Trạch tin tức cơ hồ đều là công khai, muốn giấu giếm vậy không giấu được. Nói sau hắn bên người còn lão mang mấy cái người TQ. Ở phía trước Liên Xô và Nga, Viễn Đông thuộc về khinh bỉ Liên để đoan chỗ. Chúng là Âu Châu bộ phận xem thường Á Châu bộ phận. Viễn Đông địa khu là không thế nào bị Âu Châu địa khu người đãi kiến. Nhưng chính là cái này không được kêu gặp địa phương lại có người siêu tập lớn như vậy một khoản cổ phiếu. Những thứ này cổ phiếu nhưng mà so Moscow tất cả cường hào thu thập cũng hơn. Hơn nữa nơi này còn nhúng vào người TQ. Abramovich liền chuẩn bị ở người TQ trên mình chủ ý. Vì vậy, ngày thứ hai đàm phán Abramovich đã tới rồi trò vui. Hắn ở trên bàn đàm phán ném ra một cái như vậy vấn đề. Các người TQ thu mua như thế nhiều chúng ta Nga cổ phiếu. Kết quả muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn lật đổ chúng ta Nga? Bọn Tây trước sau như một bụng dạ thẳng thắn phong cách. Lời này dĩ nhiên không thể từ Abramovich trong miệng tự mình nói ra. Thay hắn nói ra được là thủ hạ hắn phụ trách thương lượng kêu Lewandov người. Lý Minh Trạch vừa nghe cái này không xem Vạn Phong dự đoán như nhau bắt đầu ra quỷ sao. Lewandov đồng chí, ngươi lời này tựa hồ nói sai đối thủ rồi. Lật đổ quốc gia các ngươi chính là Tây Phương cũng không phải là chúng ta TQ. Chúng ta cũng không ý định này vậy không cái năng lực này. Chúng ta bây giờ là tại thương trường nói thương trường. Dù sao cũng chớ đem những cái kia dọa người cái mũ tùy tiện đi đầu của người khác lên trừ. Đây, cũng không phải là buôn bán vấn đề. Các ngươi nắm giữ như thế nhiều cổ phiếu. chính là muốn khống chế Nga kỹ nghệ đạt tới lần nữa lật đổ Nga chánh quyền mục đích. Chúng ta là có thể cầm các ngươi bắt vào ngục. Lewandowski ánh mắt sắc bén, diễn cảm khói mù hoạt thoát thoát một cái trong phim ảnh đại nhân vật phản diện hình tượng. Lewandowski đồng chí, ngươi đừng dọa hù dọa người được không? Các ngươi muốn đạt tới cái gì điều kiện nói thẳng thì xong rồi. Đừng đúng những thứ này bừa bộn, ok? Không quá ta nhắc nhở các ngươi muốn thông qua loại thủ đoạn này nhặt không cổ phiếu sự việc khẳng định không có khả năng phát sinh. Nghĩ ra bao nhiêu tiền nên ra bao nhiêu tiền ngươi mở miệng liền xong rồi. Hù dọa ai nha? Nơi này là Blagoveshchen, cách Nga Xô quyền lợi trung tâm hơn 10.000 bên trong. Ở Liên Xô thời kỳ toàn thịnh nơi này đều là để nghe lệnh điều động không nghe tuyên tồn tại. Đừng nói bây giờ nước Nga chánh cục như thế hỗn loạn. Có thể như thế nói Blagoveshchen là bọn họ địa bàn. Quan viên nơi này và cảnh sát đều là bọn họ người. Zamenhof có thể để cho Abramovich nằm đi ra ngoài. Nhưng Abramovich nhưng không làm gì được bọn họ. Cho nên nói Lý Minh Trạch cũng không làm sao quan tâm đối phương cái này một bộ chiến thuật. Nếu như không phải là Viễn Đông cái này một đời khí hậu tồi tệ không có gì phát triển kinh tế cơ sở. Chủ yếu dựa vào Nga phụ cấp sống qua ngày. Trước 2 năm Liên Xô tan rã thời điểm nơi này nên nhiều hơn mấy quốc gia mới đúng. Lý Minh Trạch vậy lười được chu toàn. Liền trực tiếp cầm tầng này giấy cho thọt phá. Đoạn này thời gian hắn nhưng mà và những người này giao tiếp đánh đủ rồi. Cũng muốn sớm một chút cầm chuyện này làm xong xong trở về Ukraine tiếp tục công việc. Mặc dù Ukraine binh hoang mã loạn, nhưng hắn cũng rất thích cái loại đó không khí. Hắn cảm thấy binh hoang mã loạn thời điểm cũng có cơ hội lớn tồn tại thời điểm. Ngươi không tin, ta câu nói đầu tiên có thể đem các ngươi cũng bắt lại. Lewandowski có chút không coi trọng Lý Minh, Trạch và Baburev, thay thế Zamenhof ra sân là Zamenhof đại cứu ca Baburev. Lý Minh Trạch ở Liên Xô đợi thời gian so vạn phong dài. Bây giờ ở Nga và Ukraine lại đợi 2 năm. Hắn đối với Nga biết rõ xa xa hơn tại vạn phong. Vì vậy hắn biết Nga bây giờ là đức hạnh gì. Hắn mới vừa rồi đem lời cũng nói rất rõ. Cái này Lewandowski lại thế nào cái này tướng gấu. Trước kia người Liên Xô đàm phán trước là thông qua uống rượu cầm đối phương uống đổ từ đó chiếm cứ. Thương lượng vị trí có lợi. Bây giờ đặc biệt đổi thành dựa vào cho đối phương trừ cái mũ chiếm thượng phong liền sao. Lý Minh Trạch có chút không nhịn được. Lewandowski, các người rốt cuộc là muốn mua cổ phiếu vẫn là tới bắt đặc vụ. Nga bây giờ nhưng mà toàn diện mở ra. Không phải trước kia cái loại đó cao áp thời đại. Ta đều nói cho ngươi muốn nói chuyện làm ăn chúng ta liền nói chuyện làm ăn. Nếu như không nói chuyện làm ăn vậy coi như xong. Chúng ta cũng không thời gian cùng các ngươi rỗi ránh kéo. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi vậy một bộ hữu dụng ngươi có thể thử một chút. Ngày thứ hai đàm phán. Cứ như vậy ra về chẳng vui. Làm vạn phong hiểu được đàm phán ngày thứ hai sự tình phát sinh. Có chút sững sờ. Cái này chiêu thức thật giống như không đúng nha. Làm sao làm Lý Minh Trạch thành ưu việt nhất phương. Lý Minh Trạch nói. Không thể trước khí thế lên bại bởi đối thủ. Lý Minh Trạch trên mình là có rất nhiều trước Liên Xô. Sinh hoạt con dấu. Làm gì đều giống như bọn Tây tựa như trước nói khí thế. Không thể chối bất luận làm gì khí thế là một vật rất trọng yếu. Có khí thế chiến thắng có khả năng sẽ tăng nhiều. Phàm là chuyện đều là một phân thành hai. Có khí thế vậy không nhất định bảo đảm liền bảo đảm 100% chiến thắng. Vạn Phong cảm thấy thế cục thật giống như có điểm không có ở đây mình dưới sự khống chế. Dứt khoát cũng không có làm gì nữa hướng dẫn tư tưởng. Chính là để cho Hàn Mãnh nói cho Lý Minh Trạch hắn tự do phát huy đi. Hắn cũng muốn xem Lý Minh Trạch rốt cuộc có thể nói ra cái gì trình độ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https.